Chương 2132, trận to các ngươi cẩu nhãn thấy rõ ràng. Chương 2132, trận to các ngươi cẩu nhãn thấy rõ ràng, dối đầu cũng là nhất đao, co lại đầu cũng là nhất đao, còn không bằng dứt khoát một điểm đầu. Hắn hướng về Trần Phong lớn tiếng cười nói, hạ hạ, Trần Phong, khi vương bát thời gian không dễ chịu a, mà lại mấu chốt là, ngươi coi như khi vương bát, hiện tại cũng là không thể không đem đầu của ngươi vươn ra bị chặt nhất đao. Hắn đây là trực tiếp nhục mạ Trần Phong là vương bát. Cái kia Lục Hồng mới thì là xoay người sang chỗ khác, hướng đám người lớn tiếng nói ra, các vị sư huynh, sư tỷ, sư đệ, sư muội, bề ngoài tất đâu, các ngươi lần trước chưa từng gặp qua hắn, cũng không biết đạo hắn thực lực cụ thể. Tuy nói biết đạo hắn là phế phẩm, nhưng lại không biết đạo hắn là gì chủng loại dạng một cái phế vật. Hôm nay, tiểu đệ lì hệ nở vi chư vị giải hoặc, hắn cất giọng nói ra, cái này Trần Phong vũ hồn, chính là một cái ngũ trảo kim long vũ hồn, nhìn lấy cu nở dê coi như không tệ, xuất hiện thời điểm, thậm chí còn có một đạo thiên thanh sắc quang mang hiện lên, tựa như là một đạo thiên cấp nhất phẩm vũ hồn. Nhưng là trên thực tế, lại căn bản không có sinh cơ, cu nở dê không có có bất kỳ tác dụng gì, chính là một cái không hơn không kém phế vũ hồn. Đám người lúc này mới trong lòng hiểu rõ, thế là, cái kia chế dê ếu nhục mạ lời nói càng là như là sóng lớn, hướng về Trần Phong hung hăng đánh ra mà đi. Mà Trần Phong cu nở dê sớm liền thấy bọn hắn, nhớ tới lúc trước bọn hắn nhục nhã mình những lời kia, Trần Phong trong nháy mắt sắc mặt trở nên hoàn toàn lạnh lẽo, trong mắt càng là nổ bắn ra sắc bén vô cùng sát cơ. Hắn thật sâu hút miệng khí, lại ngược lại là thấp bên dưới đầu, đem cái kia một tia sát cơ biến mất. Trong lòng của hắn có một thanh âm khắp nơi hung ác vô cùng gầm thét, hôm nay, ta đem tại tất cả mọi người trước mặt hung hăng đánh mặt của các ngươi, đồng thời để cho các ngươi những này lúc trước có can đảm chế rêu ta nhục mạ ta người, trả giá đắt cái này đại giới, chính là máu đại giới. Mà nhìn thấy Trần Phong thấp đầu, những người kia lại tưởng rằng Trần Phong bị nói trúng, là không dám cãi lại, là yếu thế, cho nên bọn họ chế rêu âm thanh càng lớn, càng thêm tứ vô kỵ đạn đầu tiên nói trước. A Trác Phi loan mặt hướng đám người, cười ha ha nói, thằng ngại con này mệnh là của ta, các ngươi ai cũng không thể cùng ta đoạt, ta thế nhưng là cũng sớm đã dự định tính mạng của hắn. Ai bảo hắn lúc trước đối ta như vậy vô lễ, thuận ta muốn để tiểu tử này biết nói, hắn dám đối ta không cung kính, trả ra đại giới. Đúng vậy, mệnh chắc thí chính thức bắt đầu. Cái kia danh chủ trì trưởng lão, trầm giọng nói ra, đệ nhất danh khảo nghiệm người khuyết thiên thiên. Tiếng nói của hắn vừa dứt, lập tức trên quảng trường chính là vang lên một mảnh phản đối lại âm thanh. Dựa vào cái gì, dựa vào cái gì, vì sao để khuyết thiên thiên cái thứ nhất chắc thí? Các ngươi có phải hay không muốn đem Trần Phong an bài đến cao y củ ổ y củ nở dê không được? Chúng ta hôm nay đến chính là vì nhìn Trần Phong như thế nào xấu mặt, để hắn cái thứ nhất chắc thí, nhanh lên để hắn cái thứ nhất chắc thí. Bọn hắn nhao nhao lớn tiếng ồn ào. Tên kia phụ trách khảo nghiệm trưởng lão nhìn về phía Trần Phong, tựa hồ là đang trưng cầu ý kiến của hắn. Mà Trần Phong mỉm cười, nói ra, cũng tốt. Cái kia ta liền cái thứ nhất tới. Nói, hắn liền hướng đi trước nhất Vân Nguyên Khải, mặt mũi tràn đầy cười chào phung nói, nhà, cái này Trần Phong lá gan thật đúng là không nhỏ a, ha ha, hắn lại muốn cái thứ nhất chắc thí, đây là vỏ đã mẹ không sợ rơi sao? Ta cảm thấy khẳng định là. Bên cạnh Trang Thiên Hùng nói ra, tiểu tử này biết mình sắp xong rồi, dù sao chết sớm sớm siêu sinh. Mà Trác Phi Loan thì là lớn tiếng nói ra, phế phẩm, tranh thủ thời gian bắt đầu chắc thí, làm cho tất cả mọi người đều biết đạo ngươi đến cùng là một cái gì. Mặt hàng Trần Phong Phong nhìn lấy hắn, đống nhiên cười lạnh, nói ra, các ngươi có mấy người luôn miệng nói ta là phế phẩm, còn nếu là ta vũ hồn chắc thí đi ra không phải phế phẩm, các ngươi thì sao? Cái gì ngươi thẳng nhãi con này, ngươi bây giờ còn muốn lấy lật bàn thật sao? Vân Nguyên Khải phát ra một trận khinh thường cười to, ngươi làm sao có thể còn có cơ hội? Ta sớm đã đem lai lịch của ngươi tìm hiểu nhất thanh nhị sở. Ngươi tuyệt đối không thể có thế có bất kỳ lật bản cơ hội. Trần Phong nhìn lấy BNHN, lãnh nhiên cười một tiếng, không nói gì, chỉ là nhìn một bên dưới cái kia danh chủ trì trưởng lão, mỉm cười nói nói, hiện tại có thể bắt đầu chưa? Cái kia danh chủ trì trưởng lão điểm điểm đầu nói, đương nhiên. Trần Phong đông nhiên một tiếng bạo hống, nhìn chằm chằm Vân Nguyên Khải, Trác Phi Loan bọn người, lớn tiếng quát nói, trận to mắt chó của các ngươi cho lão tử thấy rõ ràng, nhìn xem ta vũ hồn đến cùng là cái gì. Vũ hồn Vân Nguyên Khải đám người trên mặt lộ ra ý trào phúng, chính còn lớn tiếng hơn chế giễu. Nhưng sau một khắc, bọn hắn cái kia nụ cười giễu cợt lại là ngưng kết trên mặt, từng cái ngây ra như phỗng, nghẹn họng nhìn chân chối. Mì hệ nở dê ha to đến có thế nhét vào một quả trứng gà, khắp khuôn mặt đờ ơ ý đều là không dám tin cùng chấn kinh chi sắc. Mà những cái kia lúc đầu chính đang lớn tiếng chế rêu nội viện các đệ tử, từng cái cũng đều là sợ ngây người. Bọn hắn biểu tình của tất cả mọi người cơ hồ là nhất trí, cái kia chính là, chấn kinh, không dám tin trong nháy mắt, trên quảng trường, cây kim rơi cũng nghe tiếng, không có một tia âm thanh. Tất cả mọi người là ngơ ngác nhìn cái kia bên trên bầu trời đột nhiên xuất hiện cự đại vũ hồn. Nguyên lai, theo Trần Phong cái kia một tiếng lệ hống, một đạo cự đại vũ hồn, đống nhiên xuất hiện. Cái này một đạo cự đại vũ hồn, che khuất bầu trời, toàn thân vì xích hồng chi sắc. Tại đỏ phía trên, tại từ đầu tới đuôi còn có một cây kim tuyến xuyên qua toàn thân, mà đỉnh đầu càng là có một cái cự đại tử kim cự giác. Mà tại hắn thân thể tuần bốn phía, còn có một mảnh như là lửa như biển. Nồng đậm vô cùng kim hồng hai màu lực lượng tại hắn thân thể tuần bốn phía mở mịt lao thiên ra nhà, ta nhìn thấy cái gì hồi lâu sau, một người đệ tử vừa rồi hét lên kinh ngạc thanh âm, đầu này long vũ hồn chiều dài, lại, vờ ơ y ma đạt đến 5 vạn mét, 5 vạn mét, đây là một cái khái niệm gì ta tại nội viện ngây người 17 năm, nhìn không biết bao nhiêu người vũ hồn, cũng không có nhìn thấy có một cái to lớn như vậy vũ hồn. Cái này vũ hồn là cấp bậc gì nha? Đây cũng quá mạnh, phía trên lực lượng như thế nồng đậm, phía trên khí tức mạnh mẽ như thế, quá mạnh, thật sự là quá mạnh, có người sợ hãi thán phục nói. Mà lại ngươi nhìn hắn vũ hồn rõ ràng cực kỳ linh động, vô cùng có linh khí, ở đâu là một kiện tử vật, tất cả mọi người là bị chấn động đến, ánh mắt rất nhiều người đều là rơi vào Vân Nguyên Khải trên mặt, trong ánh mắt tràn đầy bất mãn. Hiển nhiên bọn hắn cho rằng Vân Nguyên Khải là mê hoặc tất cả mọi người, làm cho tất cả mọi người đều đối Trần Phong xem thường khinh thường, càng có thật nhiều người lúc này trong lòng đều vô cùng hối hận. Trong lòng bọn họ nghĩ đến, cái này Trần Phong vũ hồn đẳng cấp cao như thế, tương lai tuyệt đối không thể khinh thường, ta vừa rồi chẳng phải là đắc tội hắn rồi mà. Vân Nguyên Khải, Trác Phi Loan bọn người, trên mặt càng là như là mở xì dầu cửa hàng, một hồi đỏ, một hồi thanh, cực kỳ khó coi. Bọn hắn cảm giác mình tựa như là bị hung hăng đánh một bạt tai, vô cùng khó coi, ở trước mặt mọi người ra ngoan khoe cái xấu, mặt mũi mất hết. Vân Nguyên Khải cũng là thất kinh, hắn giống lớn nói, không có khả năng a.